Dương Thiên Vấn một trận không nói gì. Lúc này nguyên thần tam hoa của Dương Thiên Vấn đã muốn tăng lên 71 phẩm. Không cần hỏi, thiên đạo này cũng không phải là muốn đem công đức trí bảo cấp cho Dương Thiên Vấn, mà là muốn dẫn độ Dương Thiên Vấn thành thánh. Ai kêu người này tu tập pháp môn tiên đạo, có thể tiếp dẫn công đức đây? Dương Thiên Vấn giờ phút này tiến thoái lưỡng nan, lúc này thành thánh, khẳng định trở thành phụ thuộc thiên đạo. Muốn giải thiên đạo trói buộc vậy thì càng khó khăn. Cắn răng một cái, Dương Thiên Vấn rõ ràng đáp, tốt, ta hứa nguyện, nên đoạn tất phải đoạn. La Bàn chỉ dẫn giả trịnh trọng hồi đáp, như ngươi mong muốn. Kim quang mà thiên nhãn đánh xuống đã hội tụ lên trên đóa đài sen chín lá nọ. Chỉ thấy đài sen lớn bằng bàn tay, kim quang mãnh liệt, một đạo chú phù huyền diệu đến cùng cực xuất hiện ở trên lá sen. Lúc ẩn lúc hiện, ngay sau đó, đài sen nó kim quang càng sâu, sặc sờ lóa mắt. La Bàn chỉ dẫn giả ha ha cười nói, Dương tiểu tử, ngươi quả nhiên đủ quyết đoán, yên tâm, ngươi hứa ra nguyện này, tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Đài sen này cũng là một món bảo vật tuyệt phẩm, thật ra phi thường thích hợp với ngươi. Cửu phẩm công đức kim liên dĩ nhiên vô cùng cường đại. Ngươi nếu đã hứa ra nguyện vọng thứ 21, vô luận như thế nào, tuyệt đối là vật vượt xa giá trị. Chỉ thấy đài sen chín lá nọ nguyên bản đang thành hình, chậm rãi trướng lớn, lại kết ra một lá, lại trướng lớn, lại kết ra một lá, sau đó lại một lần nữa trướng lớn, lại một lần nữa kết ra một lá. Chính là thiên đạo định số, 12 là thiên đạo cực số. La Bàn chỉ dẫn giả nương nguyện lực cường đại của cái nguyện vọng thứ 21, làm cho đài sen nguyên bản chỉ có 9 lá cứng rắn thúc dục hóa ra 3 lá nữa, thành tựu cái huyền hoàng công đức kim liên 12 lá này. Mà từ lúc trước, đài sen này đã bị Dương Thiên Vấn luyện hóa thành pháp bảo tự thân, trong đài sen sớm có chân linh của Dương Thiên Vấn ở trong đó, sau khi chịu công đức kim quang nhập vào, cùng đài sen hai kết hợp thành một. Tuy hai mà một, bảo này khi sinh thành đã nhất định là toàn bộ thuộc về Dương Thiên Vấn, chính là thiên mệnh sở quy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 717, Huyền Hoàng Công Đức Kim Liên 12 lá Huyền Hoàng Công Đức Kim Quang, càng không ngừng tiến vào bên trong đài sen kia, lóe ra hào quang huyền diệu đến cùng cực, toàn bộ đài sen phát sinh sự thay đổi khó có thể diễn tả bằng lời. Nguyên bản đài sen tiên thiên sinh trưởng không biết bao nhiêu năm, còn không thể xưng là pháp bảo, chỉ có thể làm nguyên liệu luyện bảo. Giờ phút này sau khi trải qua Dương Thiên Vấn một ít khéo léo cải tạo cùng nhận chủ, liền giao cho công đức kim quang thiên đạo ban thưởng xuống đi hoàn thành. Cái này cũng không cần nhiều lời, cái này đã không phải nhân lực có khả năng đạt tới. Ở sau khi Dương Thiên Vấn hao phí một cái nguyện vọng, nguyên bản đài sen 9 lá đã biến thành đài sen 12 lá, cho dù là kẻ ngốc cũng biết cái đài sen 12 lá này hóa thành công đức trí bảo, tuyệt đối so với đài sen 9 lá hóa thành công đức trí bảo càng cường đại hơn. Dù sao 12 cùng là thiên đạo cực số, Dương Thiên Vấn hiện tại nhìn công đức kim quang nọ đang không ngừng rót vào bên trong đài sen, trong lòng tự nhiên là cao hứng không thể rót vào càng nhiều càng tốt. Nhưng mà Dương Thiên Vấn vẫn 10 phần lý trí, cũng không có thấy lợi tối mắt, loại thiên địa dị tượng này tuyệt đối sẽ khiến cho một ít đại thần thông giả chú ý, chỉ sợ bọn họ đã đang ở trên đường tới rồi, chỉ là vị trí mà mình lựa chọn thật sự tốt, quá mức hẻo lánh, cho nên mới không ai đến quấy nhiễu mình. Nhưng mà theo thời gian chuyển rời, khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái. Cái này cũng không phải là chuyện tốt gì. Cái công đức kim quang này còn liên tục bao lâu? Dương Thiên Vấn mở miệng hỏi nói. Nhiều lắm nửa ngày. La Bàn chỉ dẫn giả mở miệng hồi đáp. Dương Thiên Vấn trong lòng cảm thán một tiếng thần kỳ. Ngắn ngủn nửa ngày, nó có thể đủ làm cho người ta thành tựu trí cao thần. Cái này quả thực chính là chuyện làm cho người ta khó mà tin được. Thần kỳ nhất là, sau khi được nó tăng lên, vô luận là cảnh giới cùng căn cơ đều không có ảnh hưởng gì, thật giống như Dương Thiên Vấn hiện tại vậy, trong khoảng thời gian ngắn liền từ Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ, tăng lên tới Thái Ất Kim Tiên Đỉnh Phong, cách Đại La Kim Tiên chỉ còn lại có một bước xa. Nếu để cho các thần nhân biết được mà nói, chỉ sợ thần giới sẽ khởi một cỗ sóng to gió lớn. Không biết như vậy có thể làm cho thần giới nguyên bản có chút hỗn loạn yên ổn một ít hay không? Chẳng quá, công đức lại có tốt tới mức như vậy. Công đức nho nhỏ bình thường là không có khả năng có thần hiệu này. Trừ khi là công đức thật lớn được thiên đạo tán thành mới có khả năng thông qua loại hình thức trời hạ công đức này. Trừ cái đó ra căn bản không có khả năng nào khác. Dương Thiên Vấn cũng không muốn bởi vì một món pháp bảo nhất định thuộc về mình bị một đám người tranh đoạt. Dương Thiên Vấn phải làm chút gì đó, lo trước khỏi họa mới được. Dương Thiên Vấn xuất ra một ít kỳ phiên, tại chung quanh bố trí một phen, dùng trận pháp đem nơi này vây lại. Có thể che lấp là không gì tốt hơn. Cho dù không thể, cũng có thể bày ra khốn trận hoặc là trận pháp phòng ngự, ngăn trận nhất thời nửa khắc, tranh thủ cũng đủ thời gian. Dương Thiên Vấn rõ ràng ngay tại nơi này bày ra điên đảo ngũ hành ảo trận, sau đó lại ở trong điên đảo ngũ hành ảo trận chôn xuống thập tuyệt đại trận. Điên đảo ngũ hành ảo trận là để che lấp chân tướng cùng kéo dài thời gian, mà thập tuyệt đại trận chính là thủ đoạn phòng ngự chân chính. Dương Thiên Vấn xác thực rất bận rộn, nhưng nếu chọc tới, vậy Dương Thiên Vấn liền bất chấp hạ thấp gì đó. Hạ thấp không phải là nhát gan, cũng không tương đương với rùa đen rút đầu. Huyền Hoàng công đức kim quang còn đang liên tục truyền vào. Dương Thiên Vấn khoanh chân ngồi trên thuấn quang vân, đem tâm thần chìm vào chân linh trong đài sen, mượn dùng cơ hội khó được này, tìm hiểu thiên đạo huyền ảo. Huyền Hoàng công đức kim quang không thể nghi ngờ chính là một đại biểu thiên đạo huyền ảo nhất. Tuy rằng loại tham ngộ này so với việc công đức kim quang trực tiếp truyền vào là không thể so sánh, nhưng mà có so với không có vẫn tốt hơn chứ. Cái này nói không chừng cả đời chỉ có một lần cơ hội như vậy. Kẻ ngốc mới có thể lãng phí cơ hội tốt này. Dương Thiên Vấn giờ phút này nguyên thần tam hoa, mỗi một đóa đều mở 70 cánh hoa. Cánh hoa thứ 71 cùng nở gần một nửa, có thể nói đã muốn đạt tới cảnh giới thái ất kim tiên đỉnh phong, chỉ kém một bước là có thể bước vào đại la. Tham ngộ thiên đạo huyền ảo trong công đức kim quang, không thể nghi ngờ là đặt nền móng cho một bước quan trọng này, chỉ có cảnh giới lên tới, mới có thể ở dưới pháp lực hùng hậu thôi động, lại tiến thêm một bước. Bất quá, lúc này Dương Thiên Vấn đã tương đương thấy đủ. Dù sao từ một trung vị thần vương tăng lên tới thần vương đỉnh phong, đã làm cho Dương Thiên Vấn phi thường cao hứng, không dám hy vọng xa vời cái gì, vẫn duy trì tâm bình tĩnh cầu đạo. Từng trận cảm ngộ thiên đạo huyền ảo đến cực điểm từ chân linh bên trong đài sen truyền cho Dương Thiên Vấn, nhưng mà lấy năng lực lý giải của Dương Thiên Vấn, còn không thể hoàn toàn hiểu được, chỉ có thể lắng nghe mà gắng ghi nhớ, có thể lý giải bao nhiêu thì lý giải bấy nhiêu. Không thể lý giải cũng phải đem chúng nó nhớ kỹ, về sau chậm rãi tìm hiểu. Lấy ngộ tính cùng trí nhớ của Dương Thiên Vấn, lại có thể chỉ tìm hiểu được 2-3 phần 10 trong đó, ghi nhớ được 5-6 phần 10 trong đó, ít nhất có 4 thành nội dung hoàn toàn nhớ không được. Dương Thiên Vấn cũng không có để ý, trăng có tròn có khuyết, thiên đạo có hạn, thế sự nào có thập toàn. Chậm rãi, thời gian nửa ngày mắt thấy liền trôi qua. Mà lúc này, quả nhiên không khỏi dự đoán của Dương Thiên Vấn, có vài đạo độn quang ở trước điên đảo ngũ hành ảo trận dừng lại, hiện ra thân hình, lại là một hạ vị thần vương cùng vài thiên thần đỉnh phong, rất khó tưởng tượng, lại có thể còn có thiên thần chạy tới giúp vui. Vài thiên thần hiển nhiên cùng thấy được thần vương kia, nhanh cung kính hành lễ nói, Hàn Việt đại nhân, có lễ, nguyên bản là Bắc Mãng tứ quái, cũng đúng. Động phủ các ngươi cách nơi đây gần nhất, vị thần vương Hàn Việt này tựa như cũng nhận thức bốn thiên thần đỉnh phong này. Các ngươi có biết nơi này là địa phương nào không? Nơi này, tựa như cũng không có người hoặc thế lực chiếm cứ. Bốn người liếc mắt nhìn nhau một cái hồi đáp. Vậy cũng quái, Hàn Việt nghĩ rằng chính mình rõ ràng cảm giác được hẳn là nơi này. Cố khí kinh thiên ở hai canh giờ trước liền tiêu biến. Dương Thiên Vấn từ trong nhập định thức tỉnh lại, bởi vì ở ngoài điên đảo ngũ hành ảo trận có người tới, tuy rằng người tới ít, bất quá chỉ một hạ vị thần vương cùng bốn thiên thần đỉnh phong,

Dương Thiên Vấn vẫn không có để cho hai cái hồ lô tham chiến. Bởi vì Dương Thiên Vấn không muốn phức tạp, cũng không muốn tình huống nguyên bản đã khá là phức tạp trở nên càng thêm phức tạp. Như vậy mà nói, cục diện một khi không khống chế được, vậy càng thêm mất nhiều hơn được. Dương Thiên Vấn hiện tại là muốn cân bằng, tạm thời bình ổn việc này, trước rời khỏi nơi đây, rồi mới tính tiếp. Hiển nhiên, Dương Thiên Vấn quyết định không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất. Hiện tại đang đứng ở tình trạng loạn trong giặc ngoài. Nếu không sớm rời khỏi nơi này, sẽ có rất nhiều phiền toái không cần thiết. Tuy rằng Huyền Hoàng Công Đức Kim Liên 12 lá người khác chiếm cùng chiếm không được, nhưng mà tiền tài động nhân tâm. Bảo không chuẩn Dương Thiên Vấn bại lộ thân phận, sẽ dẫn tới toàn bộ mọi người trong chiến trường chú ý tới. Vậy sẽ rất nguy hiểm. Các vị thần hoàng tới xác thực dây nên một ít anh động, nhưng cùng là chuyện hợp tình lý. Ở cổ chiến trường địa phương vô cùng hung hiểm như vậy, số cao thủ cấp thần vương so với cũng cấp bên ngoài là nhiều hơn một ít, đại khái có 200-300 người. Nhưng mà thần hoàng số lượng ai cũng không biết có bao nhiêu. Bất quá thần hoàng nổi danh, ở trong khu vực cổ chiến trường này, cũng có khá nhiều. Bọn họ đều giải ở toàn bộ cổ chiến trường, có thể đúng lúc đuổi tới nơi này, đều là ở gần nhất. Đến 4 vị, cũng đã là nhiều nhất rồi, những người còn lại chắc cũng phải 2-3 ngày nữa mới tới được. Dù sao cổ chiến trường cũng không có truyền tống trận tồn tại. Nếu không ác thần chặn đường đánh cướp này làm sao mà lăn lộn kiếm ăn được. Mà toàn bộ cổ chiến trường có thể bằng được một khối đại lục trung đẳng ở nhân thần giới. Không có truyền tống trận, cho dù là thần hoàng từ phía đông đại lục bay đến phía tây ít nhất cũng phải ngoài một tháng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 719, câu tâm trước trận. Dương Thiên Vấn bên này thiên địa dị tượng mới phát sinh chừng nửa ngày. Có thể đổi tới 4 thần hoàng, hơn 10 vị thần vương, cái này đã là phi thường không thể tưởng tượng. Đương nhiên, nếu thế cục vẫn cứ như vậy đi xuống, sẽ có càng nhiều cao thủ tiến đến tham gia náo nhiệt. Người có thể đuổi tới nơi đây cũng không là kẻ ngốc, cho nên sẽ có nhiều người như vậy phấn đấu quên mình vọt vào bên trong điên đảo ngũ hành ảo trận. Đúng là bởi vì đêm dài lắm mộng, những người này mới có thể muốn tốc chiến tốc thắng. Nhưng mà bọn họ hoặc là không rõ trận pháp, hoặc là xem thường uy lực trận pháp, bị nhốt ở trong đó. Cùng là vì như vậy, mới uy hiếp một ít thần nhân ở ngoài trận không dám mạo muội đi vào. 4 vị thần hoàng đến hiển nhiên nhìn ra dấu hiệu đại trận trước mắt, trong khoảng thời gian ngắn, đều rất ăn ý không hề động thủ. Bắc Thiên, Nam Thần, Đông Long các ngươi động tác thật đúng là mau. Thần hoàng ở phía tây cùng 3 vị thần hoàng khác hội tụ cho một chỗ mở miệng hô. Phong Giáp, ngươi không phải cùng đến sao? Cũng vậy mà thôi, Nam Thần Thần Hoàng là một người trung niên bộ dạng có vài phần lãnh khốc. Bắc Thiên, tuy rằng giữa chúng ta có chút mâu thuẫn, nhưng mà dưới loại tình huống hiện tại này, hay là đồng tâm hiệp lực thì tốt hơn. Bên trong chúng ta là ngươi trận pháp tạo nghệ tối cao, liền từ ngươi tới chỉ huy đi, nên phá trận này như thế nào? Đông Long Thần Hoàng đối với Bắc Thiên Thần Hoàng trực tiếp hồi đáp. Không sai, phá trận này chúng ta lại bằng vào thủ đoạn, Nam Thần Thần Hoàng cùng đồng ý nói. Ta tùy tiện, chỉ nhiều người như vậy ở trong này, chúng ta có phải hay không? Phong Giáp Thần Hoàng nhìn đám thần nhân trong phạm vi 5 dặm này nổi, muốn nói lại thôi. Không cần, bọn họ còn có giá trị lợi dụng, Bắc Thiên Thần Hoàng lắc lắc đầu mở miệng nói. Tốt nhất mau một ít, miễn cho đêm dài lắm mộng, ta cũng không muốn nhiều người cạnh tranh. Phong Giáp Thần Hoàng bĩu môi, không hề nhiều lời nữa. Trận này có chút bộ dáng, lấy ngũ hành tuần hoàn, diễn biến vạn vật nguyên lý, bố trí ra ảo trận cùng khốn trận thành một thể đại trận, người bày ra trận này trận pháp tạo nghệ không ở dưới ta. Bất quá trận này cũng không khó bài trừ, chỉ cần 4 người chúng ta nhất tề lực phát một kích liền có thể từ bên ngoài phá đi nó. Bắc Thiên Thần Hoàng cẩn thận quan sát một hồi lâu mới mở miệng nói. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu đi. Đông Long Thần Hoàng gật gật đầu đáp. Dương Thiên Vấn giờ phút này nguyên thần tam hoa trên đỉnh đầu biến ảo đạo ra Khánh Vân, tương đương với nguyên thần xuất khiếu. điểm thần thông ấy không coi là rất giỏi gì, chỉ có thể tính là thần thông bình thường. Bất quá vô luận loại thần thông thế nào, chỉ cần dùng đúng chỗ thì đó là thần thông tốt. Ví dụ như nói hiện tại, Dương Thiên Vấn đem nguyên thần tam hoa rời ra nguyên thần thức hải, cùng miễn làm cho hai đại pháp bảo trong lúc đánh nhau chết sống lan đến. Hai món linh bảo đấu nhau ngươi chết ta sống, thông huyền linh tàng bi nở rộ từng đạo tử quang, huyền hoàng công đức kim liên một cỗ huyền hoàng công đức kim quang hùng hậu, hai bảo đánh vào cùng nhau, thật sự là làm cho Dương Thiên Vấn đau đầu không thôi. Bên ngoài bốn vị thần hoàng liên thủ hội tụ một kích toàn lực, đánh, ra lệnh một tiếng, bốn vị thần hoàng một trưởng hóa thành một cái bàn tay thật lớn, hướng tới toàn bộ điên đảo ngũ hành ảo trận áp chế. Hoành, toàn bộ điên đảo ngũ hành ảo trận hóa thành hư ảo. Không sai, trận pháp là phá, nhưng là tính cả người trong trận cùng bị đánh chết. Điên đảo ngũ hành ảo trận từ bên ngoài dễ phá, nhưng mà cố kỵ chính là phá trận sẽ đánh chết cả người đang ở trong trận. Đừng xem trong trận nhiều người, nhưng mà bốn vị thần hoàng toàn lực, một kích, thêm vào toàn bộ trận pháp bùng nổ lập tức đã đem mọi người trong trận xử lý. Một màn tàn nhẫn quả tuyệt, không hề cố kỵ như thế, làm cho mọi người ở đây nhìn xem sắc mặt kịch biến. Bất quá ở cổ chiến trường, người chết là việc bình thường, cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn, thần nhân này, bao gồm hơn 10 vị thần vương ở bên trong đều không có người vô nghĩa một câu, đều âm thầm may mắn, có may mắn chính mình thông minh không có đi vào, có may mắn chính mình tới chậm, bảo vệ được cái mạng nhỏ, còn có lại là vẻ mặt âm trầm, tựa như là đang lo lắng đến sự tình tiếp sau, có sầu mi khổ kiểm, suy nghĩ chính mình có thể trở thành quỷ xui xẻo kế tiếp hay không. Bất quá sau khi phá đi điên đảo ngũ hành ảo trận, bốn thần hoàng cùng có không có lộ ra thần sắc vui vẻ, ngược lại bị tất cả trước mắt làm cho kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì bày ra ở trước mặt bọn họ là 10 thanh kỳ phiên tận trời. Kỳ phiên vây lấy là một đoàn không gian tối đen nhìn không thấy bên trong, ai cũng nhìn không thấu thần diệu trong đó. Không thể tưởng được người này bày ra lại có thể là trận trong trận, có ý tứ. Thật là có ý tứ. Bắc Thiên Thần Hoàng mặt mang mỉm cười nói, tựa như căn bản không đem thập tuyệt đại trận Dương Thiên Vấn bày ra đặt ở trong mắt. Thiên tuyệt, địa liệt, phong hống, hàn băng, kim quang, hóa huyết, liệt diễm, lạc hồn, hồng thủy, hồng sa. Không có nghe nói qua, cổ quái, Đông Long Thần Hoàng sau khi nhìn 20 chữ to ở trên 10 thanh kỳ phiên này, không khỏi trong lòng cảm thấy một cỗ cảm giác không tốt đẹp gì. Âm thầm đoán 10 cái trận pháp này tất nhiên rất không đơn giản, hẳn là cần cẩn thận làm việc. Bắc Thiên huynh, xem ngươi rồi. Nam thần thần hoàng huýt lên một tiếng, đem sự tình giao cho Bắc Thiên thần hoàng am hiểu trận pháp nhất nơi này. Quy củ cũ, ba vị thần huynh, chúng ta lại một lần nữa liên thủ là được. Bắc Thiên thần hoàng cùng thông minh, biết từ bên ngoài nhìn không thấu trận pháp ảo diệu, không thể nghi ngờ phương pháp tốt nhất chính là từ bên ngoài cường phá. Tin tưởng nhóm bốn vị thần hoàng bọn hắn liên thủ, ít có trận pháp có thể chắn xuống. Chậm, phong giáp thần hoàng đứng ra nói, tại hạ cảm thấy trận này lộ ra một cổ quỷ dị, nhìn qua rất không đơn giản, chúng ta tốt nhất thăm dò cho rõ hư thực. Nam thần thần hoàng chỉ sợ thiên hà không loạn ngắt lời nói, không cần quan tâm, có bốn người chúng ta liên thủ thì sợ cái gì, hơn nữa chúng ta còn có Bắc Thiên huynh ra tay giúp đỡ. Chẳng lẽ hai vị là hoài nghi năng lực Bắc Thiên huynh hay sao? Trong lời nói cùng chút ý ly gián trong đó, nhưng mà cùng rất giấu giếm. Hai người chúng ta nếu đề cử Bắc Thiên huynh đi ra, đương nhiên tin tưởng ngươi. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, không có ở trên chuyện này dây dưa nhiều. Được rồi, chúng ta lại liên thủ ra tay, thử nó một phen. Bắc Thiên Thần Hoàng mở miệng đề nghị nói. Tốt. Ba người khác đồng thanh đáp. Cùng là một chiêu hóa thành một cái cự trưởng kình thiên, hướng không gian màu đen nọ vỗ tới. Cự trưởng khổng lồ cũng không gian màu đen nọ đánh vào cùng một chỗ. Lực lượng khổng lồ sau khi áp chế, lập tức đất rung núi chuyển, giống như động đất cấp 10 vậy. Thần Hoàng uy lực không có gì phải hoài nghi. Nếu là tại hạ giới, dưới một kích toàn lực của một thần hoàng, ít nhất có thể đem một cái tinh cầu vỗ thành bột mịn. Bốn thần hoàng sợ là ngay cả một nhân giới cũng có thể hủy diệt hoàn toàn. Nhưng mà thần giới không gian chắc chắn, một kích của bốn thần hoàng chỉ làm cho cả cổ chiến trường chấn động mà thôi. Bất quá, nếu nhiều thêm vài cái, chỉ sợ toàn bộ đại lục cổ chiến trường đều chống đỡ không được mà sụp đổ. Trận này lại có thể cùng đại lục địa mạch chi nguyên kết nối, mượn dùng toàn bộ địa mạch đại lục, vĩnh viễn không có khả năng từ bên ngoài phá đi trận này. Nếu chúng ta lỗ mãng làm việc, là tất dẫn phát toàn bộ đại lục cổ chiến trường sụp đổ. Bắc Thiên Thần Hoàng liếc mắt một cái liền nhìn ra ảo diệu trong đó. Ba người còn lại cùng là hạng người có kiến thức, vừa nghe lời này liền rõ ràng bất đắc dĩ trong đó. Nếu thực cường công, trận này tuy rằng có thể phá, như vậy thế tất sẽ bị hủy toàn bộ cổ chiến trường. Cái thời điểm kia, trước không nói thiên phạt buông xuống tai kiếp, chỉ là toàn bộ thần nhân ở cổ chiến trường có thể đủ đem bọn họ nuốt hết. Các vị, bảo bối nọ tất nhiên đã bị người lấy được. Hiện tại hắn khẳng định tránh ở trong đó luyện hóa bảo bối. Nếu để cho hắn luyện hóa bảo bối thực lực tăng nhiều, có lẽ sẽ không có phần của chúng ta. Phong Giáp Thần Hoàng thấy chuyện không ổn, lập mà khơi mào tham niệm của mọi người. Trước đó thiên địa dị tượng là chấn động cỡ nào, mọi người sẽ không muốn tìm tòi đến tột cùng sao? Nam Thần Thần Hoàng kích động nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 720, câu tâm trước trận 2. Quả nhiên, có một đám thần nhân phấn đấu quên mình vọt đi vào. Bất quá đại bộ phận đều không có nhúc nhích, ở lại tại chỗ quan sát trạng thái. Đương nhiên, những người này cũng không là kẻ ngốc, ai sẽ thực nguyện ý để cho người ta làm vật hy sinh. Cho nên, một nhóm người lao đi ra đều là một ít kẻ ngu xuẩn thấy lợi tối mắt, khẳng định chết không có chỗ chôn. Bốn vị thần hoàng kích động mọi người vọt vào đi thăm dò trận, nhưng mà trừ bỏ nhóm người thứ nhất ra, không ai nhúc nhích một chút. Bốn vị thần hoàng liếc mắt nhìn nhau một cái, đêm dài lắm mộng, cứ như vậy đi xuống cũng không phải là biện pháp. Bởi vì càng kéo dài lâu, người tới lại càng nhiều. Bốn vị thần hoàng gật gật đầu đáp, đều bằng bản lãnh đi, nói xong liền vọt vào đại trận. Bất quá làm cho người ta cảm giác hài kịch là, bốn người không hẹn mà cùng ở lúc sắp vào trận đều ngừng lại. Bốn người liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời cười ha ha lên. Xem ra chúng ta ai cùng. Bốn vị thần hoàng chăm miệng một lời nói một nửa, lại lớn tiếng cười lên. Được rồi, ba vị, hôm nay chúng ta không nhanh giải quyết một chút, tất nhiên sẽ bị người chê cười. Phong Giáp Thần Hoàng mở miệng, được rồi, thoạt nhìn ai cũng không muốn đi vào. Bắc Thiên Thần Hoàng mặt mang u sầu nói. Các vị, bên trong bốn người chúng ta, lấy Đông Long Huynh năng lực phòng ngự là cường đại nhất. Nam Thần Thần Hoàng đề nghị nói. Không bằng liền từ quyển Long Tiên này của tại hạ, một đầu nắm Đông Long Huynh, một đầu khác từ ba người chúng ta ở bên ngoài tiếp ứng. Một khi có dị động, ba người chúng ta có thể nháy mắt đem ngươi kéo trở về. Phong Giáp Thần Hoàng cùng Bắc Thiên Thần Hoàng liếc nhau, cũng không hẹn mà cùng đồng ý nói. Không sai, đúng là như thế, thật sự là một cái ý kiến hay. Đông Long Thần Hoàng cũng không phải nhược trí, loại hành vi rõ ràng chịu chết này, hắn sẽ không đi làm. Cái trận pháp này lộ ra một cỗ sát khí quỷ dị, nhất định vô cùng lợi hại. Ít nhất Đông Long Thần Hoàng tự hỏi tung hoành thần giới nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua loại trận pháp làm cho người ta cảm giác đáng sợ từ đáy lòng đến cực điểm này. Bất quá Đông Long Thần Hoàng cùng tự nhận bản lĩnh phi phàm, thăm dò trận hẳn là không thành vấn đề. Mà hiện tại vấn đề chính là liên tục như vậy đi xuống, ai cũng không khả năng được chỗ tốt. Một khắc nọ lúc thiên địa dị tượng phát sinh, thần lực nhiều năm chưa tiến, lại có thể không hiểu kỳ diệu mà chiếm được một ít cảm giác kỳ diệu. Nếu nói không có dị bảo xuất thế, vậy khẳng định là gạt người. Tốt, bổn tọa có thể đáp ứng yêu cầu này của các ngươi. Nhưng mà dù sao cùng là bổn tọa đi vào mạo hiểm, các vị không lẽ không có ý tứ bồi thường cho bổn tọa một chút sao? Đông Long Thần Hoàng âm trầm hồi đáp. Tốt, Đông Long Huynh, nơi này có một viên Long Tuyền tinh thạch. Nghe nói Đông Long Huynh muốn luyện chế một món thần khí phòng ngự, cái khối thần thạch này hẳn là có thể giúp ngươi một tay. Nam thần thần hoàng động tác nhanh nhất, cùng rõ ràng nhất. Bắc thiên thần hoàng cùng phong giáp thần hoàng liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng lần lượt xuất ra tuyệt phẩm luyện tài bằng nhau. Cái nào cùng chính là tài liệu đỉnh cấp hiếm thấy ở thần giới, vô cùng hy hữu. Đông Long thần hoàng còn chưa có tiến vào trận thì đã buôn bán có lời rồi. Nam thần thần hoàng xuất ra một cái trường tiên hình rồng. Bắt đầu đi. Chậm đã. Đông Long thần hoàng mở miệng ngăn cản nói. Làm sao vậy? Chẳng lẽ Đông Long huynh muốn đổi ý hay sao? Ba người sắc mặt đều trầm xuống. Đương nhiên sẽ không. Bổn tọa đã thu đồ, tự nhiên sẽ làm. Chỉ là ba vị thật sự khó có thể làm cho người ta yên tâm. Đông Long thần hoàng không chút nào che giấu chính mình không tín nhiệm đối với mấy người này. Ba người liếc mắt nhìn nhau một cái. Bắc thiên thần hoàng mở miệng nói. Chúng ta sao lại không hiểu đại thế như vậy? Lời này thành ý xác thực 100%. Phong giáp thần hoàng bình tĩnh mở miệng hỏi nói. Không biết Đông Long huynh muốn chúng ta làm như thế nào mới bằng lòng tin tưởng đây? Vậy làm phiền ba vị phát thể đi. Đông Long thần hoàng thản nhiên hồi đáp. Thể quả thật là phương pháp để cho người yên tâm. Bởi vì thần nhân thể có thiên đạo giám sát. Như có vi phạm tất nhiên ứng nghiệm. Cho nên chúng thần thần giới chưa bao giờ dễ dàng phát hạ lời thề. Tốt, chúng ta thề. Ba người liếc mắt nhìn nhau một cái. Không có chần chờ gì mà đáp. Lúc này, nhóm thần nhân đầu tiên xông vào thập tuyệt đại trận. Trừ bỏ mấy cao thủ ra, còn lại đều bị đại trận xử lý, cho dù còn lại cùng bất quá là nỏ mạnh hết đà, thay đổi không được cái gì. Tiểu Bạch đối với thập tuyệt đại trận tất cả đều thấy rõ, bởi vì nó hiện tại là kẻ duy nhất có thể hoạt động tự do ở trong đại trận. Tất cả những gì phát sinh trong đại trận này, nó đều biết, bởi vì trên người nó có trận phù Dương Thiên Vấn ban cho. Dương Thiên Vấn Nguyên Thần Khánh Vân biến ảo thần thông chính là một loại thần thông huyền diệu tương đương tiêu hao nguyên thần lực. Lúc này, trong nguyên thần thức hải của Dương Thiên Vấn thay đổi bất ngờ, thế cục không rõ. Dương Thiên Vấn cùng nghĩ không ra đây là vì cái gì, rốt cuộc vì cái gì mà thành như vậy. Thông huyền linh tàng bi sao lại cùng huyền hoàng công đức kim liên 12 lá đánh nhau. Ồ... Phải nói huyền hoàng công đức kim liên 12 lá vì cái gì muốn tìm thông huyền linh tàng bi đánh một trận đây? Một trận này đến tột cùng muốn đánh bao lâu mới có thể phân ra thắng bại đây? Còn có cái thập tuyệt đại trận này có thể kiên trì bao lâu đây? Bất quá, Dương Thiên Vấn cũng không phải quá quan tâm, bởi vì bên ngoài còn có Tiểu Bạch hộ pháp. Dương Thiên Vấn trong lòng thề, nếu chuyện này xong rồi, nhất định phải điều tra rõ chân tướng sự việc. Cái này vốn là một chuyện tốt ở trong kế hoạch, nhưng mà lại ở thời điểm cuối cùng gặp được ngoài ý muốn, làm cho Dương Thiên Vấn ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, không thể không ngồi xuống ngay tại chỗ, thi triển thần thông bảo trụ nguyên thần tam hoa. Bên ngoài ba thần hoàng sau khi phát thệ xong, Đông Long thần hoàng yên tâm mà quấn lấy Quyển Long Tiên. Dứt khoát xông vào bên trong thập tuyệt đại trận, Đông Long thần hoàng nhập kỳ môn phong hống trận, gió cuốn như đao, vô số cửu thiên quát cốt cương đao thổi hướng Đông Long thần hoàng. Đông Long thần hoàng khởi động lĩnh vực chính mình, lại có thể là lĩnh vực phòng ngự thổ pháp tắc, khó trách người này tự tin như thế. Tiểu Bạch đã chú ý tới Đông Long thần hoàng tồn tại, hiển nhiên hắn biểu hiện rất lợi hại. Lại có thể ở trong phong hống kỳ môn bảo trì an toàn không tổn hao gì. Cái này đã là tồn tại rất lợi hại. Tiểu Bạch ánh mắt thật sự lợi hại. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tu vi cùng thực lực người này bất phàm. Chỉ là lấy tu vi mà luận. Chính là một cao thủ tiếp cận trung vị thần hoàng. Một cường giả so với thần vương đỉnh phong như vạn thông ma tôn còn mạnh hơn gấp 10 lần. Dương Thiên Vấn ẩn ở trung tâm thập tuyệt đại trận. Không có hắn cho phép cũng không có khả năng an toàn tiếp cận trung tâm đại trận. Gần trong gang tấc mà cách như trời với đất. Cái đại trận này tuy rằng phạm vi bao phủ chừng 2 dặm. Nhưng mà sau khi vào trận, chẳng sợ ngươi bay mau đi nữa. Không có tốn thời gian dài. Không có trận pháp cho phép. Ngươi liền căn bản không thể tới vị trí trung tâm trận pháp. Tiểu Bạch khống chế hồng thủy, hồng sa, thiên lôi, địa hỏa, huyền băng bên trong trận pháp cùng nhau công về phía Đông Long Thần Hoàng, đồng thời ngăn cách linh khí trong trận, không cho hấp thu linh khí bên ngoài khôi phục thần lực. Lĩnh vực phòng ngự thổ pháp tắc chính là có tiếng cường đại ở trong phần đông lĩnh vực phòng ngự, được xưng là thán tức chi tường, bức tường làm cho người ta thở dài. Nguyên bản ở giai đoạn thần hoàng, thổ pháp tắc tam đại lĩnh vực sau khi dung hợp, có thể đem đặc tính ba loại lĩnh vực dung hợp làm một, do đó thành hiệu quả tăng mạnh một loại lĩnh vực gấp trăm lần. Mà lĩnh vực phòng ngự thổ pháp tắc ở trước khi cố hóa so với lĩnh vực phòng ngự cố hóa các pháp tắc đồng cấp khác thì mạnh hơn nhiều. Lĩnh vực phòng ngự thổ pháp tắc như vậy lại cố hóa mà nói, vậy ngay cả đại đa số thần nhân cùng chỉ có thể thở dài. Cái này tuyệt đối không phải là nói chơi. Nhìn một cái cho dù là thập tuyệt đại trận uy lực giờ phút này đã đủ để diệt sát thần vương, vây khốn thần hoàng, thậm chí là hao chết thần hoàng. Nhưng mà không thể phủ nhận là thán tức chi tường của Đông Long Thần Hoàng xác thực không có sơ hở, cùng cứng rắn không thể phá. Đối mặt hai loại lĩnh vực phòng ngự đều biến thái này, cùng là tồn tại thập tuyệt đại trận có vẻ kiêng kỵ. Chẳng sợ nhiều thêm vài thần hoàng thiện công kích cùng nhau tiến trận, vẫn là tốt hơn so với gặp gỡ loại thần hoàng giống như rùa đen rút đầu am hiểu phòng ngự khó ứng phó này. Đây đúng là lão hổ cắn rùa, không chỗ hạ miệng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 721, hạ thấp tránh đi, ai có thể giết người chủ trận, vậy bảo vật tự nhiên liền toàn bộ về người đó. Phong giáp thần hoàng hợp thời bỏ thêm một câu, không dám đi vào, hiện tại là có thể cút, nếu không đừng trách bổn hoàng đối với các ngươi không khách khí. Nam thần thần hoàng tìm được cớ đuổi người đi. Lời này nói làm cho mọi người gật đầu xưng đúng, không dám đi vào, đều là muốn đục nước béo cò, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, người như thế là đáng giận nhất. Ai cũng không muốn mạo hiểm sinh mệnh sau khi phá trận, bị những người chờ đợi bên ngoài xem diễn cấp đoạt. Bốn thần hoàng cộng thêm một đám thần vương cùng thiên thần đều vọt vào trong đại trận. Lúc này, từ thiên địa dị tượng từ lúc xuất hiện cho đến bây giờ đã qua 3 ngày. Đã đủ để cho những người có thể mau chóng đuổi tới đều đã chạy đến, còn lại tuyệt đối không phải 3 ngày 5 ngày là có thể chạy tới. Dù sao các thế lực đều có phạm vi, dưới tình hình chung là không ai tùy ý tiến vào phạm vi thế lực của người khác. Chỉ những người này vào trận, đã khiến cho thập tuyệt đại trận uy lực bị hơn 1.000 người phân chia. Cũng may thập tuyệt đại trận vốn là sát trận phạm vi lớn, người chết càng nhiều, đại trận lại càng hung hãn. Cùng càng cường đại, cứ chết một người, trận đồ hấp thu thần hồn thần huyết này, tự nhiên liền tăng cường một phần uy lực. Tiểu Bạch cùng bị hoảng sợ, cừ thật, hơn 1.000 người, hơn nữa tất cả đều là cao thủ cấp bậc đã ngoài thiên thần, đây chính là khó gặp. Bất quá Tiểu Bạch cũng không có nhúng tay, mà là tận trách nhiệm vì Dương Thiên Vấn hộ pháp. Bú! Tiếng vờ vụn vô cùng thanh thúy, Dương Thiên Vấn nghe được phi thường rõ ràng. Toàn bộ thông huyền linh tàng bi bể thành vô số khối. Nhưng mà kỳ quái là, cái bi văn này sau khi vờ vụn cũng không có trở thành một đống rác rưởi, mà là vô số đạo tử khí.